Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 744, chương 744 Hai mèo chi thần. Toàn thân lông tóc hiện ra biển cả như thế màu xanh đậm. Bốn chân đều đạp lên hỏa diễm. Trên đầu mọc ra một chiếc sừng. Một sừng bên trên thỉnh thoảng lập lòe ánh chớp kỳ dị sinh vật. Côn Ngô đúng không? Ngươi ở đâu? Triệu Diệu hai mắt sáng lên nói. Nếu không ngươi đi ra cùng ta nói chuyện. Hắn vừa nói. Một bên bốn phía đi tới đi lui. Tựa hồ đang tìm tung tích của đối phương. Mèo kia xem xét liền không tầm thường a. Triệu Diệu hưng phấn trong lòng nói. Thật mong muốn. Rất muốn bắt về. Côn Ngô thanh âm lại lần nữa tại Triệu Diệu trong đầu vang lên. Đừng tìm. Ta đang dùng thiên lý truyền âm nói chuyện cùng ngươi. Ngươi là tìm không thấy ta. Thật sao? Triệu Diệu đem một cái giường chuyển lên. Lại rời đi phụ cận tủ quần áo. Bàn ghế. Mũi không ngừng ngửi tới ngửi lui. Lỗ tai dựng thẳng lên. Hắn đang toàn lực tìm kiếm lấy từng cái có khả năng ẩn núp vị trí. Một bên tìm. Triệu Diệu vừa nói. Ngươi đi ra nha. Ta muốn theo ngươi làm bằng hữu. Ngươi có muốn hay không ăn cá hồi đồ hộp? Ta còn có siêu năng lực chế tác mèo bạc hà. Có thể đái kính. Đừng dùng bình thường mèo dụ hoặc tới dụ hoặc ta. Côn Ngô khinh thường nói. Ta thế nhưng là mèo chi thần. Còn có ngươi đừng tìm tới tìm lui. Nói ta thiên lý truyền âm nói chuyện cùng ngươi đâu. Oanh một tiếng nổ vang. Triệu Diệu trực tiếp đem tầng lầu của tửu điếm oanh mở một cái lỗ thủng to. Liền thấy dưới lầu gian phòng trên giường. Màu xanh đậm. Trên đầu còn mọc ra một chiếc sừng Côn Ngô đang nằm trên ghế salon. Côn Ngô một cái móng vuốt đang từ một bên đồ hộp bên trong rút ra. Muốn phải nhét vào bên miệng liếm một cái. Một cái tay khác đặt tại điều khiển từ xa bên trên. Chính đối tivi điểm tới điểm lui. Nhưng nhìn đến phá vỡ lỗ lớn Triệu Diệu. Côn Ngô thân thể lập tức cứng ngắc ở giữa không trung. Một người một mèo nhìn nhau. Bầu không khí dần dần xấu hổ. Cuối cùng vẫn một bên con quạ đi tới. Thấy dưới lầu trên ghế salon Côn Ngô một mặt kinh ngạc. Đây là cái gì mèo? Nhìn qua thật xinh đẹp. Côn Ngô chậm rãi đứng lên. Trên đầu một sừng lóe lên từng tia ánh chớp. Tứ chi trên mặt bàn chân bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa. Tên ta Côn Ngô. Mèo chi thần. Triệu Diệu nói ra. Căn bản không có cái gì thiên lý truyền âm có đúng hay không? Người rõ ràng vẫn tại dưới lầu đối ta dụng tâm âm nói chuyện a. Không biết ngươi đang nói cái gì? Côn Ngô ngẩng đầu lên. Ngạo nghễ nói. Rời đi đi. Kỵ sĩ không đầu. Ox Thành đang tiến hành kế hoạch. Quan hệ nhân loại an nguy cùng địa cầu tương lai. Không người nào có thể ngăn cản. Sau một khắc, Côn Ngô quay đầu đi. Nhìn xem không ngừng sờ loạn chính mình cái đuôi Triệu Diệu mắng. Nhân loại, người đang làm gì? Sờ lên cùng bình thường mèo mau không sai biệt lắm cảm giác nha. Mà lại thật là màu xanh đậm. Không phải nhiễm mao nhuộm. Triệu Diệu sờ lên Côn Ngô cái đuôi. Lại hướng phía đầu của đối phương chộp tới. Ngươi, ngươi, ngươi. Côn Ngô giận đến trên chân bùng cháy ngọn lửa đều tăng vọt. Ngươi đang làm gì? Ngươi cho rằng ta là bình thường mèo. Mèo bị Triệu Diệu tuốt ra đầu Côn Ngô mèo kêu một tiếng. Con mắt cũng không nhịn được híp lại. Oa, Triệu Diệu kinh sợ mà nhìn xem đối phương đầu mèo. Lẽ ra cho là có một sừng. Không tốt lắm tuốt ra. Kết quả cách một sừng cũng siêu tốt tuốt ra a. Đủ rồi. Côn Ngô giận đến thối lui ra khỏi xa 3 mét. Một đôi mắt to chừng mắt Triệu Diệu nói ra. Kỵ sĩ không đầu. Ngươi tại khinh nhờn thần linh. Chấm ngoặc kép. Mèo. Liền thấy Côn Ngô nói đến một nửa thời điểm. Liền đối Triệu Diệu đột nhiên móc ra đùa mèo bổng một túm đánh ra. Mèo ô nhịn không được vỗ một cái đùa mèo bổng Côn Ngô nâng lên miệng. Trong mắt to có nước mắt tại mơ hồ bắt đầu khởi động. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ muốn rớt xuống. Chỉ gặp hắn giận đến kêu thảm một tiếng. Phía sau hư không bên trong hiện ra vô số ngọn lửa. Tạo thành một đạo hỏa diễm lối đi. Toàn bộ mèo quay người liền hướng lên hỏa diễm trong thông đạo bỏ chạy. Uy, chớ đi a. Triệu Diệu lập tức hướng phía đối phương bóng lưng chộp tới. Lại chỉ có thể sờ đến một cái ảo ảnh. Gạt bỏ trường vực đồng dạng phát động. Lại là khẽ quét mà qua. Giống như quét đến một mảnh hư vô. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Côn Ngô biến mất tại ngọn lửa trong thông đạo. Ngay sau đó ngọn lửa tạo thành lối đi cũng đi theo biến mất. Lưu lại Triệu Diệu ngơ ngác nhìn trước mắt gian phòng. Gạt bỏ trường vực cũng bắt không được. Là không gian loại năng lực sao? Triệu Diệu một mặt đáng tiếc. Tựa như là ném xong Pokebo lại cũng không thể bắt được thần thú như thế. Tiếp lấy nghĩ lại vừa mới Côn Ngô nói lời. Triệu Diệu thầm nghĩ. Chẳng lẽ nói Ox thành dị biến cùng cái tên này có quan hệ sao? Không qua năng lực của hắn nhìn qua không phải loại phong cách này à. Còn có những người khác. Khác mèo. Triệu Diệu trên đai lưng. Biến thành cao chu ba đao bánh mật thấy Triệu Diệu đứng ở nơi đó một bộ suy nghĩ bộ dáng. Thỉnh thoảng lộ ra một tia nụ cười dâm đãng. Còn giống như tại giống vừa mới con mèo kia. Bánh mật trong lòng âm thầm cười lạnh. Ha ha, đàn ông, phô mai bên trong nói ra. Bánh mật, ca ca cũng không phải Triệu Diệu dạng này. Ta gặp được phía ngoài mèo cái cho tới bây giờ cũng không biết đi vậy. Triệu Diệu trên bờ vai Viên. Viên trong lòng âm thầm chửi bậy. Chết muội khống. Lần trước còn chứng kiến ngươi dùng bánh mật đã dùng qua mèo cắt đây. Bánh mật thở phì phò nói ra. Xong chưa? Triệu Diệu. Ad team mùa hạ bán hạ giá. Ta chờ đi mua trò chơi đâu? Ai? Hiện tại mèo A. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu lắc đầu. Chơi game đều có thể nói như thế vàng thật không sợ lửa. Ngươi tiêu xài đều là máu của ta mồ hôi tiền. Viên Viên thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy a, tung tóe rất nhiều mèo cùng người mồ hôi và máu đây. Triệu Diệu cũng đã phóng lên tận trời. Những nơi đi qua gạt bỏ trường vực vờn quanh. Âm 60 độ nhiệt độ thấp khiến qua đường quỷ quái tất cả đều đông cứng rơi xuống. Khiến cho hắn một đầu lao ra vòng vây. Nhìn xem dưới chân sắp lần nữa vây quanh quỷ quái đại quân. Triệu Diệu phía sau. Phiến phiến cổng không gian theo thứ tự mở ra. Xem ta vô hạn mèo chế. Chấm ngoặc kép. Một bên khác. Philip đám người nhìn xem bị đoàn đoàn bao vây lên Triệu Diệu. Nhìn xem từng con quỷ quái đè ép cùng một chỗ. Hình thành một cái hình cầu bộ dáng. Đủ loại quỷ quái ở phía trên uốn qua uốn lại muốn phải chen vào bộ dáng. Trong lòng đều muôn phần tò mò bên trong tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Ba Tụng nghi ngờ nói. Vừa mới cái kia không có đầu quỷ. Vì sao lại nói tiếng Hàn? Hắn đến cùng là người hay quỷ. Quản hắn là người hay quỷ. Edward lắc đầu nói ra. Bị nhiều như vậy quỷ quái bao vây lại. Hắn chết chắc. Nói xong. Hắn nhìn về phía một bên Philip khuyên nhủ. Thừa dịp những này quỷ quái còn không có chú ý tới chúng ta. Tranh thủ thời gian rút lui đi. Ngộ nhỡ lại bị bọn hắn bao vây lại. Chúng ta đều sẽ chết. Philip có chút lưỡng lự. Trước mắt quỷ quái đại quân cho thấy cực kỳ cường hãn lực lượng. Mà lại quỷ quái nội đấu tựa hồ còn ẩn tàng Ox thành như thế nào biến thành bộ dáng này bí mật. Khiến cho hắn trắng như vậy trắng buông tha. Hắn có chút không cam tâm. Thế là Philip nói ra, đợi thêm 5 phút đồng hồ, qua 5 phút đồng hồ còn không có biến hóa, chúng ta liền rút lui, chấm ngoặc kép, thế nhưng còn không đợi 5 phút trôi qua, liền thấy quỷ quái đại quân rối loạn tưng bừng, một bóng người đã theo vây quanh hình cầu bên trong vọt ra, đứng ở giữa không trung bên trong không nhúc nhích, đang khi mọi người coi là lại một trận đại chiến tức sắp giáng lâm thời điểm. Sau một khắc, tại Philip đám người giật mình trong ánh mắt, vừa mới còn liều mạng chiến đấu quỷ quái vậy mà bắt đầu rút lui Thịnh Thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.